Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2442, yêu chủ thịnh nộ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trên người huyết y đã thay đổi, mặc vào một bộ tuyết trắng bào phục, tóc dài không có quán lên, chỉ là dùng một sợi tơ lụa đơn giản trói chặt, rũ xuống sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt, không nhiễm duyên hoa, cử chỉ ở giữa, trên người cái kia cổ khí chất, lỗi lạc thanh tuyệt. Thắng qua trên trời mây trôi, trong núi phong cảnh khúc đàn nhi dịu dàng mà cất bước đi ra, trừ sắc mặt có chút một tia tái nhợt bên ngoài, đã không có cái gì trở ngại yêu tộc người đều cung kính canh giữ ở. Khúc đàn nhi gặp, cảm thấy hơi ấm nói. Mấy ngày nay, vất vả mọi người, ta thương thế đã không ngại, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Chữa thương thời điểm, khúc đàn nhi thân thể là không thể động, nhưng bên ngoài sự tình, nàng vẫn mơ hồ biết rõ một chút. Những người này một mực trông coi chính mình, nàng lại không phải ý chí sắt đá, trong lòng vẫn là rất cảm động. Có thể là, nàng nói như vậy sau, từ điêu lão tổ bọn người, nhưng lẫn nhau nhìn một chút, cúi đầu vẫn như cũ không dám rời đi. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì, khúc đàn nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì, sầm mặt lại, hỏi thăm. Phu quân ta phải chăng xảy ra chuyện? Không, không phải, gặp yêu tộc những người kia. Thở mạnh cũng không dám thở một chút. Bên cạnh lão phong tử ngưng trọng nói, không phải xảy ra chuyện, là không có tra được hắn cùng tiểu manh manh tin tức. Khúc đàn nhi chấn kinh, tiếp lấy có chút ngốc trệ, sau đó lại dần dần bình tĩnh. Nhưng mà, nàng bình tĩnh, ở đây người chẳng những không có buông lòng một hơi, tương phản, đám người càng nơm nớp lo sợ, một trái tim đều nhấc lên, chờ lấy muốn bị lăng trì. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Lăn đi ra tìm người, ta mặc kệ các ngươi dùng bất luận cái gì thủ đoạn, muốn bỏ ra cái dạng gì một cái giá lớn, các ngươi đều muốn tìm ra bọn hắn tới. Nếu tìm không ra người, toàn bộ đều không cần trở về. Trong nháy mắt, toàn bộ yêu tộc người, chỉ trong nháy mắt liền bị khúc đàn nhi oanh ra bên ngoài, ngã không nhẹ. Khúc đàn nhi phẫn nộ, thiên địa cũng giống như bị ảnh hưởng. Thế mà âm trầm, nguyên bản trời trong gió nhẹ khí trời. Bất thình lình liền mây đen dày đặc. Hám thiên bọn người bị ngã như không nhẹ. Tử điêu lão tổ chờ, tranh thủ thời gian đứng lên, vội vã liền đi an bài. Trong lúc đó, hám thiên nghĩ đến trước đây không lâu tần lĩnh rời đi. Còn có tiểu thương khung cùng tuyệt tà cử động, trong nháy mắt, hắn liền hiểu được. Ba cái kia vương bát đản, muốn chạy trốn mở làm sao không thông biết hắn. Thật là ba đầu bạch nhãn lang, mà trong nháy mắt, chỉ còn lại có Đạm Đài Anh cùng lão phong tử chờ nhân loại. Khúc đàn nhi tức giận dần dần lắng lại. Thiên phạt tử thi thể, các ngươi người nào thu? Lúc ấy nàng vì là truy thiên phạt tử thần hồn, không có lập tức thu lại. Mà các kia thân thể, có thể không phải thiên phạt tử, là thánh đàn người kia, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Lão phong tử mê hoặc, rõ ràng không biết việc này. Mà Đạm Đài Anh nghi ngờ nói, cái này có thể hỏi một chút tần lĩnh. Bởi vì hắn lúc ấy lưu tại sau cùng. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Tần lĩnh đi nơi nào? Đạm Đài Anh biểu lộ cổ quái nói. Ếch, hắn nói mệt mỏi, tiến vào cửu tiêu tháp nghỉ ngơi. Ta để hắn đi ra. Không cần, ngươi hỏi một chút hắn có hay không thu là được. Nếu không có liền để hắn nghỉ ngơi đi. Khúc đàn nhi tỉnh táo một chút. Nhưng loại này đè nén bình tĩnh, cũng chỉ có thể là đối với bọn hắn những này người quen mà thôi. Rất nhanh. Đạm Đài Anh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần lĩnh trả lời là hắn thu lại, chính tại hắn trong nhẫn chứa đồ. Khúc đàn nhi thử liên hệ thánh đàn người kia, phát hiện không có đáp lại, giống như là vừa trầm ngủ. Nàng liên tục căn dặn tần lĩnh tạm thời dùng quan tài hào hào an trí, không thể loạn động. Tần lĩnh con hàng này ưa thích làm chút khôi lỗi, khúc đàn nhi thật đúng là lo lắng hắn làm loạn. Cách chương.